Nghịch thế vũ thần, chương 39, liên tiếp đột phá. Góc truyện audio.com. Vương Hạo Thần ngồi xếp bằng ở trong sơn động. Ngay trước mặt hắn là từng viên đan dược cùng linh thảo. Lúc này, hắn là đang phục dụng đan dược cùng linh thảo. Muốn toàn lực trùng kích cảnh giới cao hơn. Có đan dược cùng linh thảo hỗ trợ. Từng dòng tinh thuần linh khí không ngừng rót vào hắn thân thể. Để cho hắn đan điền nhanh chóng bị nguyên khí lấp đầy. Mạnh mẽ đánh vào bích chướng ngăn cách giữa hai cảnh giới. Thế nhưng, Vương Hạo Thần lại không muốn cứ như vậy liền đột phá. Chẳng những không phối hợp đột phá bích chướng, ngược lại toàn lực áp chế cảnh giới. Không để cho mình nhanh chóng đột phá. Vương Hạo Thần lần này đột phá, không chỉ là muốn tăng lên thực lực. Mà còn muốn mượn nhờ dược lực tôi luyện căn cơ của hắn vững chắc nhất có thể. Vì thế hắn mới cố ý áp chế cảnh giới. Phương pháp này mặc dù rất khó khăn, trong quá trình cũng sẽ gặp đôi chút đau đớn. Thế nhưng một khi không thể áp chế được nữa đột phá cảnh giới, sẽ là nhất phi trùng thiên. Không chỉ có chiến lực cùng căn cơ vượt xa người bình thường, mà tu vi cũng sẽ tăng đến cảnh giới cao nhất. Vương Hạo Thần biết, chính mình chiến lực rất biến thái. Thế nhưng hắn không muốn cứ như vậy liền tự mãn. Bởi vì ngoại vật thủy chung là ngoại vật, không thể lúc nào đều muốn dựa vào màu vàng tiểu kiếm. Như vậy trong tâm hắn sẽ sinh ra lòng ỷ lại, để lâu sẽ trở thành hắn tâm ma. Hơn nữa trên thế gian thiên tài yêu nghiệt rất nhiều, người mạnh hơn hắn càng là có cả một khối. Hắn lại khởi đầu so với người khác muộn hơn nhiều, muốn siêu việt kẻ khác, không chỉ cần tốc độ tu luyện nhanh, mà còn cần chiến lực phải yêu nghiệt hơn đối phương gấp bội. Vương Hạo Thần không biết tương lai mình sẽ đi được đến đâu. Hắn chỉ biết rằng, muốn ở tương lai đi được càng xa, vậy hắn chỉ có thể tại mỗi cảnh giới làm ra tốt nhất căn cơ. Như vậy mới có hy vọng trong tương lai có thể trở thành cường giả. Vương Hạo Thần điên cuồng áp chế tu vi, nguyên khí đan điền nhất thời không thể phá vỡ bình chướng. Chỉ có thể không ngừng rèn giũa hắn căn cơ, để cho hắn kinh mạch cốt cách càng lúc càng thêm vững chắc. Bởi vì được nguyên khí tôi luyện mà phát ra từng tiếng kêu nho nhỏ. Thế nhưng là, Vương Hạo Thần áp chế một giờ nửa khắc, thế nhưng tại dưới từ trong đan dược. Linh thảo linh khí không ngừng chảy vào người, căn bản không có cách nào áp chế nổi. Không lâu sau đó, hắn trong đan điền nguyên khí rốt cuộc thoát khỏi hắn áp chế. Lập tức giống như hồng thủy tràn lên khỏi bờ, đập tan bích chướng ngăn trở giữa hai cảnh giới. Vương Hạo Thần tu vi, vào lúc này cũng không đã không còn là tam tinh, mà là tứ tinh vũ đồ cảnh giới. Thế nhưng là, hắn thể nội nguyên khí. Lại không chút nào chịu dừng lại, đan điền vừa mới được mở rộng gấp bội, nay lại nhanh chóng được lấp đầy, sau đó lại lần nữa mở rộng, tốc độ để cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Tứ tinh vũ đồ sơ kỳ, tứ tinh vũ đồ trung kỳ, tứ tinh vũ đồ hậu kỳ, đỉnh phong ngũ tinh vũ đồ, Vương Hạo Thần tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Tựa như không có điểm dừng, thẳng đạt đến ngũ tinh vũ đồ đỉnh phong mới dừng lại. Thế nhưng hắn thu được tài nguyên lại có rất nhiều. Trải qua một lần tiêu xài này chẳng qua chỉ là mất một sợi lông trên lưng 9 con trâu. Hơn nữa cái này là bởi vì Vương Hạo Thần muốn áp chế cảnh giới. Nếu không hắn một đường đạt tới lục tinh vũ đồ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, thế nhưng Vương Hạo Thần lại không có chút nào lo lắng căn cơ bất ổn vấn đề. Không nói thân thể của hắn phi thường đặc thù, hơn nữa còn có vạn đạo thông thiên quyết dạng này không đáy hắc động công pháp. Chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên, coi như muốn hắn cùng lúc đột phá hơn 10 cảnh giới đều có thể. Bất quá, Vương Hạo Thần đương nhiên sẽ không làm như vậy, bởi vì làm như vậy tuy rằng thân thể của hắn sẽ không có di chứng gì. Thế nhưng căn cơ nếu so với những đám yêu nghiệt thiên tài kia cũng sẽ không tính quá xuất sắc. Mà hắn chính là muốn tại mỗi cảnh giới làm ra tốt nhất. Vững chắc nhất căn cơ. Suy cho cùng, thượng thiên cũng không cho ai tất cả. Vương Hạo Thần tuy rằng thân thể rất đặc biệt, thế nhưng nếu hắn không tự mình cố gắng, vậy hắn chiến lực cùng căn cơ nhiều nhất chỉ có thể mạnh hơn võ giả bình thường một chút. Về sau càng không cách nào so sánh với những thiên tài yêu nghiệt trên đại lục. Liên tiếp đột phá hai cảnh giới, để cho Vương Hạo Thần rất hài lòng. Hắn cảm nhận được, bản thân lực lượng so với lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp 5-6 lần, nguyên khí càng thêm dồi dào. Đây chính là chỗ tốt từ việc đột phá tu vi mang lại. Phục hổ quyền, Vương Hạo Thần thử nghiệm một chút mình lực lượng, tiện tay đánh ra một thức phục hổ quyền, chỉ thấy một đạo hổ khiếu âm thanh vang vọng mà ra. Một quyền thế không thể cản phá đánh lên một tảng đá gần đó. Tảng đá đó không phải là, nhưng sau khi hứng chịu Vương Hạo Thần một quyền, liền trực tiếp vỡ vụn, mảnh đá không khắp nơi. Thật mạnh, Vương Hạo Thần hai mắt có chút phát sáng. Phục hổ quyền mặc dù vẫn như trước chỉ là tứ hổ chi lực. Thế nhưng so với khi hắn có tu vi tam tinh vũ đồ phải mạnh hơn vô số lần. Có thể nói là không cách nào so sánh. Hơn nữa, Vương Hạo Thần lúc này thi triển ra phục hổ quyền tứ hổ chi lực đều hết sức dễ dàng. Hắn còn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn tìm hiểu vài ngày, liền có thể để cho quyền pháp lại có đột phá, tu vi có đột phá, vậy hắn cũng cần dành ra thời gian tu luyện, kiếm pháp, quyền pháp huyền công, nếu không chiến lực của hắn nhất định sẽ không tiến mà lùi. Hắn tu vi chỉ vừa mới đột phá, còn rất nhiều khoảng trống để tăng lên thực lực, lúc này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. 3 ngày thời gian trôi qua, Vương Hạo Thần rốt cuộc đem phục hổ quyền tu luyện tới lục hổ chi lực. Tốc độ nhanh đến kinh hãi thế tục, uy lực thẳng đuổi tới quyền pháp đại thành cảnh giới. Lúc này Vương Hạo Thần nếu là toàn lực thi triển ra phục hổ quyền. Dựa vào thuần túy man lực đã vượt qua không ít thất tình vũ đồ bên trong cường giả. Vương Hạo Thần đương nhiên sẽ không cứ như vậy liền dừng lại. Tiếp tục bỏ ra 5 ngày luyện tập toàn phong kiếm pháp cùng với viêm lôi quyết. Mà hắn tại trên cả hai phương diện này đều có không nhỏ thu hoạch. Cũng không biết có phải bởi vì hắn kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới nửa bước kiếm ý nguyên do. Mà hắn những ngày qua tu luyện toàn phong kiếm pháp một mực rất thuận lợi. Tốc độ lĩnh ngộ so với trước đây càng thêm mau chóng. Lúc này đã thi triển ra vũ phong thức cùng với xuyên vân thức đã không có chút khó khăn. Vô cùng thuần thục, ngay cả thức thứ 3 vô ảnh thức, hắn cũng đã có một chút cảm ngộ. Tuy rằng muốn thi triển ra vẫn có chút miễn cưỡng, thế nhưng khoảng cách đại thành đã không có bao xa, viêm lôi quyết cũng có không ít thu hoạch, ít nhất, hắn đã có thể nắm giữ một ít chiêu thức trong bộ huyền công này. Cũng không chỉ đơn giản là viêm lôi khí như trước, có thể nói, Vương Hạo Thần lúc này thực lực, đã hoàn toàn không phải là lúc vừa mới rời khỏi thiên sinh môn có thể so sánh. Căn bản chính là một trời một vực. Nghĩ đến đây, Vương Hạo Thần trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu hắn không ra ngoài lịch lãm, tiếp tục ở trong tông môn tĩnh tu, e rằng tu vi có thể sẽ có tiến triển, thế nhưng vô pháp tăng nhanh như vậy. Hơn nữa còn thu được vô số tài nguyên, để cho hắn có thể trong thời gian dài không cần lo lắng. Kỳ thực, hắn cần tài nguyên, Nhạc Thi Giao không hẳn không thể cho hắn. Thế nhưng Vương Hạo Thần lòng tự trọng rất cao, hắn không muốn cái gì đều dựa vào nàng, nếu không, sau này hắn còn nói gì tới chuyện muốn vượt qua nàng. Hay thậm chí là sư phụ hắn Tiêu Hàn Dư, ra ngoài lịch lãm, tuy rằng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng đồng dạng ẩn chứa vô số cơ duyên, mà những người ở trong quá trình tu luyện này sống sót mà phát triển. Hơn phân nửa sau này đều có khả năng trở thành cường giả. Dựa vào thực lực của ta bây giờ, thất tinh vũ đồ trở xuống đã ít gặp đối thủ, coi như là bát tinh vũ đồ, ta cũng có thể đánh một trận. Vương Hạo Thần tự tin nghĩ thầm, hắn bây giờ, so với lúc trước đã có thêm một chút tự vệ năng lực. Lục Phong, ngươi 5 lần 7 lượt hại ta thê thảm, hy vọng ngươi tốt nhất liền chết trong miệng sói. Nếu không ta nhất định phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Vương Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo lạnh như băng sát ý, hắn lòng dạ trước giờ không mấy rộng rãi. Bình thường vẫn là lấy ân báo ân, lấy oán báo oán mà hành sự. Lục Phong đã mấy liền chạm tới ranh giới của hắn, để cho hắn đối với kẻ này sinh ra lòng phải giết. Trước đây hắn không có thực lực này, thế nhưng bây giờ, hắn tự tin Lục Phong đã không phải là đối thủ của hắn. Cách chương.